Ngày 6 tháng 3. Tháng 3 đầy những ngày lễ. 1 tháng 3, ngày của mèo. Thành thực mà nói, tôi không chờ đợi ông bà chủ bày tỏ sự tinh tế. Nhưng họ đã tặng quà cho tôi. Một con chuột treo trên móc cửa ra vào. Chuyện nhỏ, nhưng dĩ nhiên cũng dễ chịu. Đuổi nó chạy tới, lui, nhảy lên, nói chung có gì đó để chơi. Không phải ngóng đợi Vania từ nhà trẻ về, vì ngoài cậu ấy ra thì chẳng ai chơi với tôi hết. 3 tháng 3, ngày các nhà văn. Thật bực mình khi người ta chẳng nhớ gì đến tôi. Nếu có thì họ có thể dúi cho tôi thứ gì đó ngon ngon để gây cảm hứng. Đằng này thì dường như ngày lễ chẳng liên quan gì tới tôi. Mà tôi đã viết nhật ký cả năm nay rồi. Theo đơn vị đo lường của mèo, đó là khoảng thời gian không nhỏ. Đấy đấy, thế nào là viết cho nhà cho vào ngăn kéo. Nhưng tôi là người lạc quan và an ủi mình bằng hy vọng thế giới rồi sẽ biết đến tôi. 8 tháng 3, ngày phụ nữ. Tôi thì liên quan gì tới ngày này? Liên quan trực tiếp đấy chứ. Tâm trạng bà chủ ngày 8 tháng 3 rất tốt. Đến nỗi cả ngày tôi trôi bồng bềnh trên làn sóng hào hiệp của bà. Tháng 3, chính là tháng của loài mèo. Khi mùa xuân đến, chúng tôi rất muốn hát những ca khúc serenade. Thật sự thì loài người chẳng ủng hộ việc này. Họ không thấu hiểu cái đẹp. Còn phải nói, giọng mèo ngân nga vẫn dễ nghe hơn tiếng đập nện vào tai và tiếng thở khò khè hấp hối mà ngốc lười gọi là âm nhạc. Tuy nhiên, về thị hiếu thì không nên tranh cãi. Cái chính là mùa xuân cũng đã đến.